Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 952, những cái đại tổng giám đốc gì gì đó này. Khóc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, chiến cửu kiêu ngắn gọn hữu lực mà nói. Danh Khả thở ra một hơi, nhịn không được xem xét mắt Bắc Minh Dạ tựa vào trên đầu giường. Nhàn nhã nhìn chằm chằm chính mình gọi điện thoại, những cái đại tổng giám đốc gì gì đó này. Tính cách muốn hay không tương tự như vậy, liền ngay cả thói quen nói chuyện đều đã cơ hồ không có gì khác nhau. Ta nghĩ muốn điện thoại Long phu nhân, không dám lại lãng phí thời gian đối phương nửa giây. Cô nói thẳng, điện thoại bị treo lên, trực tiếp liền treo, nhìn màn hình rơi xuống từ từ đen, khóe môi Danh Khả căng lên, có dũng khí thập phần cảm giác vô lực. Cái biểu ca này, khụ. Vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo còn không có nửa điểm tính nhẫn nại. Cùng mẫu chỉ vừa mới bắt đầu thời điểm một dạng, quả thực chính là thần chỉ hóa thân, không muốn cho liền thôi. Treo điện thoại cô, chán ghét, chính mình như thế nào bi thống như vậy? Làm cái gì một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng? Nhìn đến cô kinh ngạc, Bắc Minh Dạ không thấy không có cùng cô lo lắng, ngược lại cười đến sung sướng. Danh Khả trừng mắt nhìn hắn. Đang muốn nói chuyện, không nghĩ muốn điện thoại di động lại vang. Tin nhắn nhắc nhở, cúi đầu vừa thấy, cư nhiên là chiến cửu kiêu phát tới tin tức. Danh Khả có phần kích động nho nhỏ. Khi thấy đối phương phát tới đây cái dãy số kia, vừa rồi điểm đó buồn bực rốt cục triệt để giải khai. Được rồi, mặc dù hành động bỗng nhiên gác điện thoại quả thật không làm sao có lễ phép. Nhưng ít ra người ta cấp cho cô muốn. Này đại khái chính là, hiệu suất, trên mặt Bắc Minh Dạ treo một bên màu, theo mộ nữ nói, không nghĩ muốn mang theo một cái, thương tổn hoạn, xuất môn, lại bởi vì Bắc Minh Liên Thành còn không có trở về. Cho nên, buổi chiều Danh Khả tại giật thang cùng đi tiếp xuống Long Gia. Nhưng giật thang cũng tống nàng vào cửa, hẹn buổi tối 6 giờ tới đón cô, liền đi ô, tô rời khỏi, vì thế. Vào cửa chỉ một người Danh Khả, để cho Danh Khả kinh ngạc là, thái độ người hầu Kinh Hoa Uyển đối với cô đều đã đặc biệt hảo. Liền ngay cả thủ vệ vừa nghe là Danh Khả vị bằng hữu Long phu nhân. Liền lập tức mở cổng ra, lại vẫn nói chuyện điện thoại cho quản gia, do quản gia Hồ Diên Trì tự mình tới đón cô đi chủ ốc. Cái Hồ Diên Trì so với Long Uyển Nhi nên là lớn hơn 2-3 tuổi như thế này. Người 50 mấy xem ra coi như ôn hòa, nhưng cặp mắt lại sẽ ngẫu nhiên lộ ra một chút sáng bóng thông minh lanh lợi giỏi giang. Thái tử gia dùng người khẳng định có của anh chỗ hơn người. Điểm ấy, Danh Khả cũng sẽ không rõ. Cô đã tới Kinh Hoa Uyển vài lần, nhưng cùng vị quản gia này ở chung vẫn lại là chuyện tình lần đầu. Trước Hồ Diên Trì cũng chiêu đãi quá bọn họ. Chỉ là đối tượng nói chuyện đều là Bắc Minh Liên Thành. Đối với Danh Khả đại khái chưa từng có coi trọng, lần này tới đây cư nhiên thái độ tốt như vậy, thật sự có phần ra ngoài Danh Khả dự kiến. Danh Khả tiểu thư, phu nhân trở về tựa hồ có một chút không thích ứng. Giữa trưa cũng không ăn cái gì, chỉ uống vào hai miệng nước canh, nếu có thể, Hồ Diên Trì tiếp nhận Danh Khả hướng phương hướng chủ ốc đi đến. Một đường hướng cô giảng giải trạng thái Long Uyển Nhi hôm nay. Danh Khả minh bạch, lập tức gật đầu nói. Ngươi kêu phòng bếp bên kia chuẩn bị một chút tâm, đợi lát nữa đưa lên tới. Ta thử xem có thể hay không để cho Long phu nhân ít nhiều ăn một chút. Đáy mắt Hồ Diên chỉ lập tức đầy trên một chút ý cười. Hướng cô cung kính gật đầu. Cảm ơn Danh Khả tiểu thư. Danh Khả cũng chỉ là khẽ cười. Không nói nhiều, Hoa Uyển mặc dù rất lớn, nhưng từ cửa đi đến chủ ốc cũng không cần hoa quá nhiều thời giờ. Kinh Hoa Uyển phần lớn thể hiện tại hậu viện rồi. Danh Khả một đường đi qua, không quá bao lâu liền do Hồ Diên Trì tự mình tiếp nhận trên lầu 2. Đến chỗ ngoài cửa Long Uyển Nhi, Hồ Diên Trì nhìn nàng một cái, ánh mắt có vài phần phức tạp. Danh Khả gật đầu, ý bảo anh lui xuống trước đi. Chờ Hồ Diên Trì phi đi, cô mới nhấc tay gõ cửa phòng. Long phu nhân, ta là Danh Khả, có thể tiến vào sao? ngươi có phải hay không tại giấc ngủ chưa? Không phải, bên trong rất nhanh liền truyền đến thanh âm Long Uyển Nhi. Không quá bao lâu cửa phòng đã bị mở ra, Long Uyển Nhi tự mình mở cửa tới đón tiếp, nhìn đến Danh Khả, trên mặt Long Uyển Nhi cuối cùng có ý cười, để cho cô vào cửa, bà ôn nhu cười nói, như thế nào bỗng nhiên tới đây rồi hả, ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới sẽ tới xem ta. Thời điểm Danh Khả gọi điện thoại cho bà không nói với bà chính mình tới đây. Chỉ là ở trong điện thoại nghe ra bà tựa hồ có phần không lớn vui vẻ. Cho nên cúp điện thoại liền vội vội vàng vàng thu thập một phen. Cũng cầm di động Bắc Minh Dạ kêu giật thang Lâm Thời mua về. Liền ra cửa, ta nghe bọn hắn nói ngươi giữa trưa không ít nhiều đông tây. Vừa vào cửa cô liền bò lên cái này đề tài. Nhìn chằm chằm Long Uyển Nhi nói. Ngươi vừa mới xuất viện, thân thể còn có điểm trống không? Làm sao có thể không ăn cái gì? Như vậy tiếp xuống, khi nào thì mới có thể triệt để khôi phục, chỉ là không có gì khẩu vị. Long Uyển Nhi cười cười, cùng cô cùng nhau đi đến tiến vào, tại bên cạnh giường ngồi xuống. Nhìn cô, động môi dưới, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng nói đến chỗ bên miệng lại nuốt trở vào. Trước mắt rõ ràng có vài phần bất an, kỳ thật thời điểm Danh Khả điện thoại cho bà. Đã từ trong điện thoại nghe ra đến đây, bà đối với Kinh Hoa Uyển vẫn lại là có vài phần bài xích. Có phải hay không cảm thấy được ở trong này chỉ còn lại có chính mình một người lẻ loi? Đối với một cái người nhớ không nổi chuyện quá khứ đến nói. Bên người không có cái người quen biết cùng, quả thật gặp qua được không được tự nhiên, toàn bộ chung quanh đều là bà không biết. Hoàn cảnh lạ lẫm, người xa lạ nhưng bà lại tất phải ở chỗ này trụ hạ. Danh Khả có thể lý giải bất an trong lòng bà, nhìn đến ưu sầu đáy mắt bà, cô bỗng nhiên cười nói. Trước ta cũng ở trong này trụ quá vài ngày, hậu viện kỳ thật rất được, phu nhân trở về có hay không nhìn quá. Long Uyển Nhi lắc lắc đầu, trở về bà liền vẫn nhốt mình ở trong phòng, trừ bỏ ăn cơm buổi trưa đi xuống một chuyến. Thời gian khác một mực là ở trong phòng trôi qua. Bất quá, Danh Khả kêu bà phu nhân. Cái xưng hô này cũng để cho bà không tự giác trầm mặt xuống. Không phải đã nói không cần bảo ta phu nhân sao? Ngươi cho dù không muốn làm con gái nuôi của ta kia bảo ta một tiếng Long Di cũng có thể. Nếu không kêu Uyển Di cũng được. Kêu phu nhân nhiều khách khí. Danh Khả có phần nghẹn lời. Cô không phải không muốn làm con nuôi của bà, mà là cô càng muốn đổi một loại xưng hô, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Cô đột nhiên hỏi, ngươi có hay không nghe bọn hắn nói về, Tôn Tiểu Thư Long gia các ngươi mới vừa tìm trở về. Cũng là ngươi con gái em trai ngươi lưu lạc ở ngoài. Long Uyển Nhi gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, tựa hồ nghe nói qua, bất quá, không nói như thế nào. Chỉ là tại hướng Tô Diệp hỏi người Long gia, cô giản lược nhắc tới quá, vậy ngươi có biết quan hệ ta cùng Tôn Tiểu Thư Long San San hay không? Thấy bà vẻ mặt mê mang, Danh Khả cười nói, cô trước kia ở tại nhà của chúng ta, là ba ta nhận nuôi cô. Long Uyển Nhi mở to đôi mắt, không nghĩ tới đây đầu còn có một tầng quan hệ như vậy. Danh Khả vừa cười nói, nếu Long San San kêu hô ngươi cô, ta đây, có thể hay không đi theo cô một dạng, cũng kêu hô ngươi cô, đương nhiên có thể, lời này, để cho Long Uyển Nhi dừng không được một trận kích động. Mặc dù, cô không biết cô vì cái gì không muốn làm con gái nuôi chính mình, nhưng là nhìn ra được cô không phải ghét bỏ, chỉ là tựa hồ có chút nỗi niềm khó nói, hiện tại cô nguyện ý kêu chính mình một tiếng cô. Đối với bà mà nói đã là thật lớn là tốt, cách chương.